Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1206, đệ nhất ngàn lượng trăm vì cái gì không giết hắn. Nhanh nhất đổi mới Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân mới nhất chương, đệ nhất ngàn lượng 127 chương, vì cái gì không giết hắn, hảo. Cảnh Viêm không có nói cái gì. Nhìn thoáng qua Lâm Vân Tịch, khóe môi hơi hơi gợi lên, xoay người yêu nhã dạo bước rời đi, Long Diệp Thiên vẻ mặt phẫn nộ. Liên Thành cái này đúng là âm hồn bất tán ra hỏa, bất quá hắn không dám bước vào ma vực chi thành. Điểm này, hắn đáy lòng có thể khẳng định cha, vì cái gì không giết hắn? Lâm Tử Thần khó hiểu hỏi, lấy cha thực lực, chẳng lẽ còn giết không được Liên Thành sao? Long Diệp Thiên đang muốn nói chuyện, Lâm Vân Tịch lại trước hắn một bước mở miệng, thần nhi. Cha ngươi hiện tại tam hồn chưa về một, không phải Liên Thành đối thủ, hơn nữa minh vực thực lực hùng hậu, cha ngươi vừa trở về, ma vực dung chuyển bất an, không phải đối phó Liên Thành tốt nhất thời cơ, thì ra là thế. Lâm Tử Thần lý giải gật gật đầu, mẫu thân, kia phải chờ tới cái gì thời điểm, thời cơ mới đến. Cha làm một khác danh nữ tử giả trang thành mẫu thân bộ dáng. Gần nhất cũng không biết đi nơi nào. Diệp Nhi cũng không có nhìn thấy nàng, Lâm Tử Diệp có chút nghi hoặc. Nên tìm địa phương hắn đều đi tìm. Chính là không có nữ nhân kia tung tích, hắn sợ lộ ra sơ hở. Ba ngày liền phải cấp nữ nhân kia một lần nữa dịch dung một lần, Long Diệp Thiên vừa nghe. Hơi hơi ngưng mi, nói. Chỉ sợ là bị Liên Thành xuyên qua, giữ nhiều lành ít, hiện giờ Liên Thành tìm tới môn tới. Chỉ sợ là biết bổn quân lừa hắn, Lâm Vân Tịch cũng tán đồng gật gật đầu. Nói, Diệp, chỉ sợ là bị hắn xuyên qua, lấy Liên Thành tính cách, sẽ không như vậy thiện bãi cam hưu. Ngày mai sáng sớm, ta liền rời đi ma vực chi thành, đi tìm ta ký ức. Lâm Vân Tịch biết thời gian cấp bách. Không thể ở kéo xuống đi, cho dù bị Liên Thành phát hiện. Nàng cũng không sợ, không được. Ngươi hiện tại không thể đi, Long Diệp Thiên tưởng đều không có tưởng. Không đồng ý nàng cách làm, nàng mang thai không nói. Hiện giờ mắt lại nhìn không thấy. Hắn không thể trơ mắt nhìn nàng đi mạo hiểm, Diệp. Chúng ta thời gian không nhiều lắm. Ngươi lưu lại, ổn định tứ vương. Ta trước hết cần tìm về ký ức. Đêm năm đó phát sinh sự tình hiểu biết rõ ràng, mới có càng nhiều phần thắng. Có châm bồi ta, ngươi không cần lo lắng cho ta an nguy, hơn nữa ta hành tung. Ngươi cũng biết, ta liền ở hoang cổ thần vực cảnh nội tìm kiếm ký ức. Châm biết ta sở hữu sự tình, Lâm Vân Tịch khăng khăng muốn đi, chỉ có nàng tìm về ký ức. Tu vi khôi phục, Diệp mới bằng lòng cùng hắn bản thể tam hồn hợp nhất, Diệp mới có thể triệt triệt để cung liên. Thành đối kháng, hiện giờ, Liên Thành mất đi châm tung tích, hắn vẫn như cũ sẽ tìm kiếm có thể làm hắn ma lực tăng nhiều linh vật hoặc là linh khí, không? Tịch dịch, chỉ nhớ của ngươi, về sau ở đi tìm, đối phó Liên Thành biện pháp, ta có, ổn định tứ vương, ta cũng có nắm chắc, nhưng là ngươi tuyệt đối không thể rời đi nơi này, Long Diệp Thiên nói cái gì đều sẽ không làm. Nàng rời đi ta muốn đi, Lâm Vân Tịch đơn giản ba chữ. Không được xía vào, nàng thanh triệt như nước đôi mắt. Thuần tịnh đến không nhiễm một hạt bụi. Tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng lại lộ ra một cổ kiên nghị chi sắc, Long Diệp Thiên thâm trầm đáy mắt. Cất giấu khó có thể phát hiện thống khổ. Toát ra khó có thể che giấu mất mát tịch tịch. Diệp, ngươi không cần nói nữa. Cùng lắm thì, ngươi vất vả một chút. Mỗi ngày buổi tối lại đây tìm ta liền hảo, cho ta đưa tốt hơn ăn, Lâm Vân Tịch đánh gãy hắn nói. Đây là nàng lớn nhất nhượng bộ, mẫu thân, lúc này đây, ngươi liền nghe cha đi. Đừng rời khỏi, Lâm Tử Diệp ở một bên phe phẩy cánh tay của nàng. Làm nũng nói, bọn họ vừa mới một nhà đoàn tụ, hắn không nghĩ lại cùng mẫu thân cùng cha tách ra, Diệp Nhi. Nghe lời. Mẫu thân còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, Lâm Vân Tịch cười khẽ an ủi nhi tử kia lần này đổi. Diệp Nhi bồi mẫu thân đi, ca ca lưu tại cha bên người, Lâm Tử Diệp bắt đầu nói điều kiện. Nếu là ở lưu tại này huy hoàng trong cung điện, hắn đều sắp móc meo. Hảo, người bồi mẫu thân đi, Lâm Tử Thần sảng khoái đáp ứng hắn, trong khoảng thời gian này. Hắn muốn cùng sư phó cùng nhau tu luyện, lưu lại nơi này, hắn có thể an tâm tu luyện, mẫu thân nếu phải rời khỏi. Cũng có nắm chắc bảo vệ tốt chính mình, hắn mẫu thân không phải giống nhau người. Hắn tin tưởng lấy mẫu thân năng lực, có thể bảo vệ tốt chính mình, ra. Thật tốt quá, Lâm Tử Diệp vui vẻ cử cử đôi tay, bỗng nhiên vừa nhấc đầu. Nhìn cha âm trầm sắc mặt, hắn ánh mắt hơi hơi chợt lóe. Đánh giá cha, ánh mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu chi ý, hắn hỏi. Cha, ngươi làm cái gì? Này sắc mặt đều xú đến đuổi kịp màu đen cục đá, Lâm Tử Diệp tưởng nói hầm cầu cục đá. Trong lòng tưởng tượng, đây là chính mình bảo bối cha, cũng không thể nói như vậy. Lại thay đổi mặt khác một loại cách nói, Long Diệp Thiên nhìn thoáng qua nhi tử. Không nói gì, ảm đạm thất sắc mắt thấp, mờ mịt mờ ảo như yên lạnh lẽo, gì? Lâm Tử Diệp trong lòng di một tiếng, cha này sắc mặt đủ xú, ha ha. Nghe được nhi tử nói, Lâm Vân Tịch nhịn không được cười cười, nhìn kia lúm đồng tiền như hoa khuôn mặt. Long Diệp Thiên khó thở, hừ. Long Diệp Thiên không vui khẽ hừ một tiếng, đối nàng cố chấp không thể nề hà, một nhà bốn người. Khó được đoàn tụ, hàn huyên thật lâu, bữa tối thời điểm, đại gia vô cùng náo nhiệt ăn một bữa cơm. Không thể không nói, Nhan Kiều Kiều làm được một tay hảo đồ ăn, ngay cả Lâm Vân Tịch. Đều ăn rất nhiều, đại gia đối tay nghề của nàng tán khẩu không dứt bữa tối sau. Đại gia ở Viên Trung uống trà, cũng cho tới đêm khuya, mới từng người đi nghỉ ngơi. Lâm Vân Tịch cũng đề ra chính mình phải rời khỏi sự tình. Mọi người vừa nghe, tuy rằng đều không đồng ý, nhưng biết nàng cố chấp, ai cũng khuyên không trở lại, cũng chỉ có thể sôi nổi gật đầu. Là đêm, ánh trăng thanh lãnh. Đại địa đắm chìm ở một mảnh yên tĩnh tường hòa chung. Uyển chuyển nhẹ nhàng tuyết, chậm rãi tự bầu trời đêm bay xuống, xa hoa to rộng trong phòng. Bày biện ghế ngồi thanh nhã tráng lệ, xảo đoạt thiên công, lẫn nhau chiếu rọi, tráng lệ xinh đẹp nho nhã to rộng trên giường. Long Diệp Thiên cùng Lâm Vân Tịch hai người ôm nhau ở bên nhau, Diệp. Như thế nào còn không ngủ? Lâm Vân Tịch có chút mệt nhọc cảm giác được hắn không có ngủ. Liền hỏi nói, ngươi đều phải rời đi ta. Ngủ không được, Long Diệp Thiên thanh tuyền ám ách, giấu giếm nồng đậm không tha, Lâm Vân Tịch nghe vậy. Mặt mày mang cười, ngươi còn ở rối rắm chuyện này sao? Ta cùng với ngươi đã nói, ta mắt mù tâm không hạt, hơn nữa ta muốn đi tìm có thể rút ra đáy mắt ma khí biện pháp. Có lẽ qua mấy ngày ngươi nhìn đến ta, ta là có thể nhìn thấy ngươi tuyệt thế vô song tuấn nhan đâu. Nàng ngữ khí, mang theo vài phần trêu chọc, vài phần nghịch ngợm, Long Diệp Thiên lúc này mới hơi hơi nghiêng người. Ánh mắt mềm nhẹ nhìn nàng minh diễm động lòng người khuôn mặt nhỏ. Bất mãn mà nói, ngươi rõ ràng biết ta sẽ lo lắng, lại khăng khăng muốn đi, Lâm Vân Tịch cười cười. Ý cười như pháo hoa tràn ra, lộng lẫy bắt mắt, Diệp, ngươi biết rõ ta vội vã tìm được ký ức, đem sở hữu sự tình đều giải quyết, làm chúng ta một nhà có thể bình bình an an sinh hoạt. Lại khăng khăng muốn đem ta lưu lại, ngươi, Long Diệp Thiên không lời gì để nói, ha ha, Lâm Vân Tịch sung sướng mà cười cười, làm không khí nháy mắt sinh động lên, Diệp, ngủ đi, ta mệt nhọc, lại không phải sinh ly tử biệt. Ngươi liền không cần như vậy yêu sầu, Lâm Vân Tịch nói xong. Hướng trong lòng ngực hắn nhích lại gần, nhắm mắt lại ngủ, nàng thật sự mệt nhọc, Long Diệp Thiên không nói gì. Lẳng lặng nhìn nàng, chỉ chốc lát, liền nghe nàng truyền đến đều đều tiếng hít thở. Hắn bất đắc dĩ, ánh mắt lười biếng nhìn nàng ngủ nhan chính là một đêm. Hết chương.